Công nghệ làm trà của huyện Nguyên Giang chúng ta đây chính là được trà Tiên Lục Vũ dậy. Hơn nữa không truyền ra bên ngoài, người ngoài đương nhiên là chưa từng uống qua. Tiêu Linh Linh có hơi tò mò nhìn Triệu Tĩnh. Trà Tiên Lục Vũ, nàng nói mình là thương nhân buôn trà, đó là nói dối chắc rồi. Thế nhưng thân làm vua một nước, sao nàng có thể không am hiểu về trà? Nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nghe nói về trà Tiên Lục Vũ gì đó, nàng đương nhiên chưa từng nghe nói qua, bởi vì Triệu Tĩnh cũng đang nói dóc, đúng vậy, trà Tiên Lục Vũ. Ông ấy từng đi ngang qua huyện Nguyên Giang của chúng ta, thấy huyện Nguyên Giang của chúng ta nghèo khổ, bởi vậy mới truyền thụ công nghệ làm trà cho chúng ta. Ba vị có điều không biết, vị trà tiên này trông tiên phong đạo cốt, vừa nhìn đã biết là thế ngoại cao nhân, nói về loại bồi nguyên thanh trà mà chúng ta đang uống này đi. Nữ nhân uống vào dưỡng nhan dưỡng sắc, nam nhân uống vào bổ huyết tráng dương, hái lá trà này phải cực kỳ kỳ công tốn sức, phải là thiếu nữ 15 tuổi dùng đầu lưỡi hái, lớn hơn 1 tuổi hoặc nhỏ hơn 1 tuổi đều không được. Bởi vậy trà tiên nói trà này còn có cái tên hay hơn, gọi là tước thiệt, từ lúc hái đến lúc sao trà đều không thể làm qua loa được. Triệu Tĩnh khoác lác một hồi, tiểu nha đầu Lục Uyên chưa từng trải nhiều bèn mở to hai mắt, Tiêu Linh Linh trong lòng còn nghi ngờ. Thật sự quý giá như vậy, Triệu Tĩnh ừ một tiếng. Loại trà này ngày thường bản quan còn không dám uống, chỉ dùng để chiêu đãi khách, trừ lần ba vị uống hồng trà lạnh ở trong khách điếm ra. Những thứ kia cũng đều là do trà tiên dạy cho huyện Nguyên Giang của chúng ta, Lão Lâm tò mò nói. Quái lạ, sao chúng ta chưa từng nghe nói qua vị trà tiên này, Triệu Tĩnh bưng chén trà, cảm khái nói. Trà tiên mang tiếng yêu trà không cầu danh lợi, chỉ cầu người người trong thiên hạ có trà uống. Căn bản không hề quan tâm đến những hư danh này, đối diện với điều này ba người nhất thời nghiêm nghị kính nể, Lão Lâm gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là lão phu kiến thức hạn hẹp, người người trong thiên hạ có trà uống, thật đúng là lý tưởng cao thượng mà, không hổ là trà tiên, Lục Uyên hỏi. Loại trà này Triệu đại nhân bán thế nào, 20 lượng một lạng. Triệu Tĩnh trầm giọng nói, cái tay Lão Lâm đang bưng chén trà run lên, suýt chút nữa đánh rơi. Tiêu Linh Linh trợn to hai mắt. Đại nhân nói cái gì? 20 lượng một lạng, 1 cân 200 lượng, đúng vậy. Bản quan cũng biết giá cả như thế quả thực có hơi thấp, nhưng vì theo đuổi ý nguyện vĩ đại. Người người đều có trà uống, của trà tiên mà bản quan coi như bị thua thiệt về mặt tiền bạc một chút để trong lòng thấy vui vẻ, cách chương.